Giấc mơ tỷ phú, chương 617, khao khát Lưu Thúy Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản không thể tin được vào cảnh tượng này. Trong nhận thức của ông chủ này, Lăng Gia Tam Thiếu chính là tồn tại mà ông không bao giờ dám khiêu khích. Mỗi khi Lăng Gia Tam Thiếu phát điên, anh ta mắt nhắm mắt mở, không bao giờ dám quan tâm đến. Bởi vậy, bạn của Lăng Gia Tam Thiếu chẳng qua là vì sợ Lăng Gia Tam Thiếu. Anh ta cũng thực sự sợ hãi, Lăng Gia Tam Thiếu sẽ đập nát nhà hàng Nhật Bản của mình. Vì vậy, anh ta tức giận với Triệu Phong, lớn tiếng hỏi. Anh tại sao lại đánh người? Đây là nhà hàng Nhật Bản của tôi, anh có tư cách gì mà đánh người? Tư cách gì sao? Lại còn nói chuyện tư cách sao? Tôi đang ngồi uống rượu yên lặng, ba cái tên phế vật này quấy rầy, các anh không cần mặt mũi, thì tại sao tôi phải làm thánh nhân? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng kia xuyên qua chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản. Còn ông chủ này, ngay khi bắt gặp ánh mắt Triệu Phong, anh ta đã kinh ngạc và rùng mình. Anh muốn làm gì? Tôi có thể cảnh cáo anh, đừng lộn xộn, Lăng Gia Tam Thiếu không phải là tồn tại mà anh có thể động vào đâu, nếu để Lăng Gia biết, anh chắc chắn sẽ chết thảm. Chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản này phát ra cảnh cáo, anh ta cho rằng nói ra gia thế Giang Nam Lăng Gia sẽ khiến Triệu Phong cúi đầu. Nhưng ngay khi giọng nói của anh ta rơi xuống, Triệu Phong đã nhanh chóng ra tay. Bốp, Triệu Phong vung ra một cái tát tát chủ nhà hàng. Chắc chắn, Triệu Phong vẫn là Triệu Phong, động thủ mà không cần nói nhảm. Ông chủ bay ra ngoài, đập vỡ cánh cửa gỗ rồi nằm trên mặt đất ôm chặt eo kêu lên đau đớn. Giang Nam gia tộc không có tư cách uy hiếp tôi. Lời nói của Triệu Phong như đinh đóng cột đâm sâu vào trái tim bốn người. Áp lực mạnh mẽ và run rẩy này có thể bóp nát linh hồn. Sau đó Triệu Phong đứng dậy và rời khỏi nhà hàng Nhật Bản. Sau đó Lăng Gia Tam Thiếu cũng như chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản đều nằm trên mặt đất uể oải hồi lâu mới hồi tỉnh lại. Chuyện kiếm hiệp hay, mẹ nó, đứa nhỏ này là ai vậy? Từ nơi khác đến sao? Hẳn là đến từ nơi khác, nếu không thì không thể không biết uy danh của ba vị sư huynh Lăng Gia chúng ta. Chấm, không nghi ngờ gì nữa là chó ngoại, cho dù không biết Lăng Gia Tam Thiếu chúng ta cũng không thể không biết tới danh tiếng của Lăng Gia. Lăng Gia Tam Thiếu lúc này đứng dậy khỏi mặt đất để tránh xấu hổ, cố gắng tìm cho mình một chút mặt mũi. Nếu chuyện này được phát tán, chắc chắn sẽ khiến ba người bọn họ không còn mặt mũi nữa. Nhưng, Lăng Gia Tam Thiếu, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, bọn họ bàn bạc nếu lần sau gặp được Triệu Phong, nhất định phải để Triệu Phong quỳ lạy. Tam Thiếu gia, còn tiếp tục uống rượu không? Chủ nhân của nhà hàng Nhật Bản run rẩy hỏi. Đã từng có lúc chủ của nhà hàng Nhật Bản này cũng là một nhân vật có tiếng, những người có đủ khả năng để mở một quán rượu trên con phố này đương nhiên không phải là người bình thường. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với những đứa trẻ giàu có ấy, anh ta, người anh cả trong xã hội cũng phải nghe lời. Quyền lực của gia tộc giàu có không phải thứ người bình thường có thể khiêu khích, anh ta mong đợi Triệu Phong, trong tương lai gần sẽ bị đánh chết trên đường phố. Mẹ nó, như con C, lần sau ông đây sẽ không bao giờ đến quán rượu hỏng của anh để uống nữa, thật xui xẻo. Thực sự là xui xẻo, tôi nghĩ anh không muốn mở cái tiểu điếm này nữa. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không có, quán rượu rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Gia Tam Thiếu mắng chủ quán rượu này, trách chủ quán thiếu an ninh. Tuy nhiên, có nhân viên bảo vệ lúc đó thì cũng không giúp được gì. Lăng Gia Tam Thiếu còn chưa hiểu rõ, đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng mấy tên bảo vệ. Cho dù gọi cận vệ tốt nhất của Giang Nam cũng không có gì khác biệt, dù sao cũng chỉ cần một cú đấm. Lăng Gia Tam Thiếu sau đó lắc lư, ngồi trên chiếc Ferrari màu đỏ bên ngoài cửa hàng rời đi. Sau khi trở về Lăng Gia với vẻ mặt ủ rũ, Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc, Lăng Gia Tam Thiếu này đều đến nhà bà nội. Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc là anh em họ, ba người đều có chung một bà nội. Tuy nhiên, Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc và người thừa kế tương lai của Lăng Gia, Lăng Vũ, không phải là cùng một bà nội. Thực ra quan hệ cũng không phức tạp, ông nội họ và ông nội của Lăng Vũ là anh em. Và bà nội của họ, và bà nội của Lăng Vũ, có quan hệ như vậy. Tính hết rồi, ngũ phúc vẫn chưa ra. Bà ơi, bà hãy làm chủ cho chúng con. Xin bà, bên ngoài chúng con bị bắt nạt. Có người coi thường Lăng Gia chúng ta, hoàn toàn không để Lăng Gia vào mắt, mời bà nội ra tay. Người đó sẽ phải trả giá đắt, Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc ba người đều quỳ lạy Lưu Thúy Hoa. Trước khi ba người đến, họ đã thương lượng và nhờ bà ngoại cùng nhau ra mặt giúp họ thoát khỏi cơn giận này. Còn Lưu Thúy Hoa nghe thấy những lời than thở và yêu cầu của ba đứa cháu, nhìn thấy sắc mặt của ba đứa cháu, bà chợt cau mày, mặt xa sầm lại. Cái gì, có người dám bắt nạt Lăng Gia nhi tử của chúng ta? Chấm chấm, Lưu Thúy Hoa kinh ngạc, sau đó lại hỏi. là đứa nhỏ lông bông nào? Bạch gia, Hướng gia, hay là Lôi gia? Phản ứng đầu tiên của Lưu Thúy Hoa là nghĩ đến vài gia tộc khác cùng cấp với Lăng gia. Bà ta tin rằng chỉ có những đứa trẻ của một trong 10 đại gia tộc giàu có hàng đầu Giang Nam mới có thể bắt nạt ba đứa cháu của bà. Tuy nhiên, ba người cháu trai của bà đều nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không, không phải là một trong 10 người gia tộc hàng đầu. Bà nội, nói chính xác, hình như không phải là ở Giang Nam. Người địa phương biết Lăng gia kiêu ngạo cho nên bọn họ sẽ không liều lĩnh xông lên đánh ba huynh đệ nhà họ Lăng. Đoán chừng là người ngoài không biết thân thế của Lăng gia. Nếp nhăn trên chân mày Lưu Thúy Hoa ngày càng hằn sâu. Xuất thần, đúng là đồ chó ngoại, còn dám ăn hiếp cháu của Lưu Thúy Hoa. Lúc này Lưu Thúy Hoa rất tức giận, lúc bình thường, bà rất chiều chuộng ba đứa cháu này, vì chồng mất sớm nên bà ở vậy lúc tuổi 30. Lưu Thúy Hoa dành tình yêu này cho con trai và cháu trai, đặc biệt là cháu trai của mình, đó là ân tình gấp trăm lần. Vì vậy, trước yêu cầu chung của ba cháu trai, Lưu Thúy Hoa vô cùng tức giận, đầu nóng nảy, hạ quyết tâm giết Triệu Phong. Các con, đừng lo lắng, bà nội nhất định sẽ giúp các con, đừng sợ nếu bà nội ở đó. Lưu Thúy Hoa vừa an ủi ba đứa cháu vừa tức giận. Bà nội, hiện tại chúng ta cũng không biết tin tức của người đó, nhưng con tin tưởng có thể sớm tìm ra thực lực của gia tộc tìm được người này không khó. Lăng Thủy nói, Lưu Thúy Hoa gật đầu đáp. Đúng vậy, người đó khiêu khích nhà chúng ta, GNS là hắn đổ huyết mốc. Ta sẽ đánh nát thân thể của hắn. Lưu Thúy Hoa vô cùng tức giận, bà muốn lên tiếng bênh vực ba cháu trai của bà ngay lập tức. Sau đó, bà thay đổi đối thoại nói. Đúng, Lăng gia giao cho chúng ta một nhiệm vụ mới, chúng ta nhất định phải hoàn thành, nếu làm được tốt đẹp, gia tộc chúng ta sẽ là duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Vân Tông gia nhánh mạnh nhất của Lăng gia. Ngày mai là Giang Nam Thương hội ngày chính thức tổ chức. Là một trong 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam, Lăng gia đương nhiên sẽ không thể vắng mặt. Về phòng thương mại, Lăng gia cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Còn Lưu Thúy Hoa, phải tốn rất nhiều công sức mới được Lăng Vân sai vặt. Lăng Vân đã hứa với bà ấy rằng chỉ cần bà ấy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì cổ tức cuối năm sẽ tăng gấp đôi. Những điều kiện như vậy là cơ hội hiếm có cho Lưu Thúy Hoa kể cả gia đình của bà. Cách chương.